Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 825, có thể không nháo tính tình tiểu hài tử sao? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, thời điểm Danh Khả vào phòng, Bắc Minh Liên Thành lại vẫn nằm ở trên giường, ngay cả chăn cũng không che liền nằm nghiêng như vậy, nghe được thanh âm có người mở cửa vào, anh ngay cả mắt cũng chưa mở to một phen. Chỉ là âm thanh lạnh lùng nói, ra ngoài, Danh Khả hoảng sợ, thanh âm này, thật sự rất lạnh, trách không được ngay cả A Kiều đều bị dọa đi ra ngoài. Nhưng A Kiều không biết, người này kỳ thật cũng là cái đại nam hài, gián đoạn tính đùa giỡn thôi, cô không chỉ có không ra ngoài, thậm chí đi đến tiến vào, tiện tay đem cửa khoang thuyền đóng lại, không cho gió biển bên ngoài thổi đến anh. Người còn đang tại phát sốt, không uống thuốc, không đắp chăn anh đây là muốn ồn ào loại nào, nào có người bệnh bốc đồng như vậy. Bắc Minh Liên Thành chậm rãi hồi đầu, nhìn nữ hài đi đến bên cạnh bàn, đem cái bàn từ từ hướng bên giường di chuyển tới. Vốn cho là A Kiều trở lại, nhưng người không có ra ngoài ngược lại nhàn nhã đi đến. Anh liền biết người vào là ai rồi, cũng không sợ uy hiếp chính mình. Tuy tùy tiện tiện liền dám đến gần rồi, anh có đôi khi cũng hiểu được bất khả tư nghị, những nữ nhân khác bị anh nghiêm mặt cự tuyệt lập tức liền sợ tới mức chạy xa. Cô như thế nào liền một chút đều đã không sợ hãi. Nhìn ta làm cái gì, ta lại không ăn được, Danh Khả liếc hắn một cái, cầm lấy chiếc đũa hướng trong bát gắp món ăn đem bát đũa hướng cái bàn đẩy đầy. Mới nhìn anh nói. Có phải hay không suy yếu đến muốn ta đỡ ngươi đấy? Bắc Minh Liên Thành không nói lời nào, nhưng vẫn lại là ngoan ngoãn bỏ lên, ở bên giường ngồi xuống, đầu thật sự cực kỳ trầm, cho rằng ở trên giường nằm một lúc có thể hào, nhưng tựa hồ càng nằm đầu càng chịu khổ sở rồi. Loại cảm giác ốm yếu này, không biết có bao nhiêu năm không có thử qua, ăn một chút gì đi. Nhìn ra được hiện tại Bắc Minh Liên Thành cùng quá khứ cái kia vừa lạnh lại cứng anh thực có vài phần không quá một dạng. Đôi má hồng hồng, trong mắt cũng che kín tơ máu. Bộ dáng này, biến thành Danh Khả không tự giác nhu hòa tiếp xuống. Ngay cả thanh âm nói chuyện đều đã trở nên đặc biệt ôn nhu rồi. Cô cứ như vậy, tâm luôn luôn đặc biệt nhuyễn. Nhìn đến người khác chịu khổ sở, chính mình so với hắn vẫn còn lo lắng. Không khẩu vị, Bắc Minh Liên Thành liếc đồ ăn đầy mỡ ngấy trên bàn. Vẻ mặt ghét bỏ, ta biết đông tây quá thô ráp chút, nhưng ngươi đợi lát nữa muốn uống thuốc, không ăn một chút gì ăn lót bụng, hồi đầu dạ dày sẽ khó chịu. Cô đem bát đầy, cầm đũa lên nhét đến trong tay hắn, ít nhiều ăn một chút có được hay không? Liền một chút, Bắc Minh Liên Thành vốn muốn nói kia sẽ không uống thuốc. Nhưng giờ khắc này cô ôn nhu nói không nên lời ánh mắt kia thanh âm kia. Mà lại nhu hòa phải gọi người hoàn toàn cự tuyệt không được. Đây là nữ nhân anh ở trong mộng muốn quá. Một loại lòng trung thành không hiểu để cho cái nam nhân lãnh ngạnh này mà lại bỗng nhiên liền cảm thấy được chính mình nên nghe cô. Nam nhân nên nghe nữ nhân chính mình mà nói. Phải hay không, hắn chỉ là không nhớ ra. Cô này xem như nữ nhân anh cái gì, cầm chiếc đũa chọn hồi lâu, mới cuối cùng lấy ra mấy gốc rau xanh, tùy ý ăn vài miếng, thật sự ăn không vô, anh đem chiếc đũa ném đi, nhìn nữ nhân vẫn ngồi ở bên cạnh bàn thủ chính mình. Không muốn ăn, anh không biết anh hiện tại bộ dáng có bao nhiêu tính trẻ con. Danh Khả có phần bất đắc dĩ, nếu biết anh sinh bệnh, cô sẽ trước tiên nấu cháo cho anh. Không ăn thì thôi, uống thuốc trước đã, hồi đầu ta lại lộng đồ ăn cho ngươi. Cô đem bát đũa tùy ý thu thập, lại từ một bên trong hòm thuốc lấy ra một thuốc cảm mạo. Còn có một mảnh viên thuốc hạ sốt, lại rót một chén nước cho anh. Không nghĩ tới Liên Thành đội trưởng nhìn viên thuốc nhỏ kia. Cứ nhiên nhíu mày vẻ mặt ghét bỏ. Không ăn, đem đông tây vứt lên bàn, xoay người liền muốn nằm xuống. Danh Khả thiếu chút nữa nhịn không được nghĩ muốn đánh hắn. Không ăn, anh tự coi mình như tiểu hài tử, cư nhiên còn dám không muốn uống thuốc, nếu không phải nhìn thái độ anh thật sự cực kỳ kiên quyết. sắc mặt cũng thật sự khó coi. Cô nhất định sẽ quay đầu rời khỏi, không để ý tới người này. Nhưng, người này, thật sự không muốn ăn. Không phải tại cùng cô làm nũng. Hít sâu một hơi, trong trái tim tất cả không áp đi xuống. Cô một lần nữa đem thuốc cầm ở trong tay, ngồi xuống ở bên giường, nhẹ nhàng kéo anh một phen. Đây là thuốc hạ sốt, người bây giờ còn sốt lợi hại, uống thuốc rồi xuất ra mồ hôi toàn thân. Buổi tối có thể hảo. Bắc Minh Liên Thành không để ý tới cô, đưa lưng về phía cô, ngay cả đầu đều không có trở về một cái. Liên Thành đội trưởng, có thể không nháo tính tình tiểu hài tử sao? Cô lại nhẹ nhàng kéo kéo áo len trên người hắn. Còn có, người buồn ngủ có thể, trước đem áo len cởi ra có được hay không? Đắp chăn đi ngủ sẽ càng thoải mái. Dài dòng, hắn chỉ là ném ra hai chữ này. Vẫn như cũ ngay cả đầu cũng không quay lại. Cô thật sự nghĩ muốn đánh anh. Nhưng, được phải đợi anh tốt lại nói. Liên Thành đội trưởng, Bắc Minh Liên Thành, bảo ta Liên Thành, tối hôm qua, nữ hài trong mộng chính là gọi hắn như thế này. Liên Thành, Liên Thành, từ trong miệng nàng kêu ra, thật sự rất êm tai, cực kỳ động lòng người. Cô vẫn lại là nghĩ muốn đánh người. Bất quá, vẫn lại là câu nói kia, phải đợi anh tốt lại nói. Liên Thành, một tiếng mềm kêu gọi. Người vốn nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích mở mắt ra. Trong nháy mắt đầu quả tim mà lại mãnh liệt run rẩy. Liên Thành, Liên Thành, thanh âm của cô tên của hắn. Thật sự rất êm tai. Bắc Minh Liên Thành rốt cục lại từ trên giường bò lên. Mặc dù đối với viên thuốc trong tay cô vẫn thật sự chán ghét như cũ. Nhưng lần này cuối cùng nguyện ý ngoan ngoãn nuốt xuống. Thuận tiện ngay cả hai mảnh thuốc cảm mạo kia cũng nuốt xuống. Dù cho thời điểm nuốt xuống đáng được anh thiếu chút nữa liều lĩnh nhổ ra. Nhưng cuối cùng, vẫn lại là nuốt rồi. Cởi quần áo, đắp chăn hảo hảo ngủ một giấc. Thấy anh lại vẫn có vài phần hồ đồ lờ mờ. Cũng không biết có phải cháy sạch quá nghiêm trọng hay không. Đầu bị cháy sạch có vài phần không thanh tỉnh. Danh khả theo bản năng với lên áo len của anh. Từ dưới đầu kéo lên trên cho anh, anh vẫn an tĩnh nhìn cô cởi quần áo cho chính mình, giống như là về tới mới trước đây, vài lần cơ hội khó có được ở bên cạnh mama. Chờ mẹ mặc quần áo cho anh nhất định là bệnh hồ đồ, nếu không làm sao có thể bỗng nhiên trong lòng liền chua xót. Lại vẫn lập tức liền chua xót được có chút điểm thừa nhận không được. Nhất định là những cái nguyên nhân do thuốc này anh có bao nhiêu năm không dùng thuốc rồi hả? Liền biết thuốc cũng không là cái gì thứ tốt. Cửa phòng bỗng nhiên bị gõ vang. Hai người bên trong một cái tận tâm tận lực chiếu cố người bệnh một cái suy nghĩ không biết bay tới phương nào. Cứ nhiên ngay cả bên ngoài đến đây vài trận tiếng bước chân đều không có chú ý tới. Cửa phòng vừa mới bị gõ vang. Lập tức đã bị đẩy ra. Vài mặt bóng dáng xuất hiện tại cửa, nhìn đến một màn bên trong khoang, chỉ là liếc mắt một cái, mà lại một đám thấy trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình. Trong phòng, nữ nhân đang cởi quần áo cho nam nhân có phần lười biếng dơ mà lại giống như con cừu nhỏ nhu thuận một dạng. Đang tiếp thu nữ nhân chiếu cố, áo len mới vừa bị tuột đến trên đầu hắn. Thời điểm bọn họ đi vào Danh Khả vừa vặn từ trên đầu Bắc Minh Liên Thành cầm quần áo kéo xuống tới. Đang muốn từ hai cánh tay anh cầm quần áo kéo xuống. Anh im lặng ngồi ở chỗ kia, đôi má bởi vì sốt cao lại vẫn là cái gì. Đang phiếm tràn đầy ửng đỏ. Hai người mặc dù ngồi được không tính cực kỳ tiếp sát. Nhưng tư thái này nhưng là hòa hợp nói không nên lời thậm chí ấm áp. Như là tình lữ. Hoặc như là mẫu tử, nói không nên lời giống chỗ nào, nhưng không khí này thật sự thần kỳ dung hòa, cái Liên Thành đội trưởng kia cho tới bây giờ xem thường nữ nhân. Ghét nhất bị nữ nhân thân cận, cái Bắc Minh Liên Thành kia đừng nói để cho nữ nhân đụng chạm anh. Chính là bị nhiều nữ nhân xem hai mắt đều đã hàn khí toàn thân bỗng nhiên. Cùng người nam nhân trước mắt này thật là cùng một người sao? Cách chương.